Vũ Thần Chúa Tể, chương 279, Long Hồn Ngọc, góc truyện audio.com. Ha ha, Cát Phác tên khốn kiếp kia, gặp bản thân, chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Tần Trần cười nhạt, hắn không chút hoang mang, hai tay nhanh chóng ở đó trận văn phía trên, đốt mấy cái, chỉ nghe phải vù vù một tiếng, một đạo lực lượng vô hình bao phủ, những thứ kia huyết sắc sợi tơ, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Trận pháp này như vậy thô ráp, cái này ta ngược lại có chút tin tưởng là Cát gia tổ tiên bày. Tần Trần dùng sức về phía trước, ngay lập tức sẽ đem lồng ánh sáng màu trắng tạo ra tiến vào bên trong. Này lồng ánh sáng màu trắng phía trên nghiệm chứng trận pháp rõ ràng không phải thời thượng cổ sau trận pháp mà là gần mấy trăm năm qua trước mắt, nghĩ đến phải là Cát gia tổ tiên bày. Tiến nhập quang cháo, Tần Trần ngưng thần nhìn lại, phát hiện phía trước là một cái cùng loại tế đàn một dạng chỗ, ở đó chung quanh tế đàn, lơ lửng 6 khối ngưng thần ngọc mà ở chính giữa tế đàn, thậm chí có một khối màu đen long hình bảo ngọc. Này long hình bảo ngọc rất thần kỳ, phảng phất có sinh mệnh một dạng đang không ngừng lưu truyền ở giữa, dường như một cái sinh mệnh đang lóe lên. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết long hồn ngọc, Tần Trần phát ra một tiếng thét kinh hãi. Long hồn ngọc là thượng cổ một cái truyền thuyết tương truyền, là sinh ra từ long tộc xào huyệt, quanh năm thấm vào chân long khí tức cùng tiên huyết, thu nhận chân long linh hồn, mà tạo thành một loại bảo ngọc. Loại này bảo ngọc có khả năng tầm bổ người linh hồn, một khi luyện hóa, có thể để cho một gã võ giả linh hồn chi lực đạt đến trước đó chưa từng có cảnh giới, thậm chí ngưng thần biến hình. Phải biết rằng, võ giả ngày trước chỉ có thể tu luyện tinh thần lực, mãi đến thất giai sau, mới có thể bắt đầu tầm bổ linh hồn lực. Mà muốn làm được ngưng thần biến hình, mặc dù là võ đế cũng không cách nào làm được, chỉ có trong truyền thuyết thánh cảnh, mới có thể đạt tới cái này một điểm. Nhưng này long hồn ngọc nghe nói là có thể khiến người ta sớm làm được điểm này, có thể nói biến thái. Cái tin đồn này, ở vũ vực truyền lưu không biết bao nhiêu năm, nhưng chưa từng nghe nói có người chân chính đạt được long hồn ngọc. Hôm nay phía trước khối này bảo ngọc như là chân long một dạng tàn mát ra làm người sợ hãi linh hồn khí tức, đồng thời, để cho Tần Trần linh hồn cảm thấy không gì sánh được thư thái, cũng là cùng trong truyền thuyết long hồn ngọc giống nhau y hệt. Nghĩ tới đây, Tần Trần không nhịn được miệng lưỡi phát khô, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi đến. Muốn siêu việt kiếp trước, đánh bại Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ, bằng vào tu luyện còn căn bản không đủ, nhất định phải có một ít kỳ ngộ mới được. Nếu là khối này long hình bảo ngọc, rõ là long hồn ngọc, đời ta muốn siêu việt kiếp trước ít nhất đã thành công một nửa. Tần Trần ngẫm lại đều thấy phải kích động, linh hồn lực đối một gã cường giả thật sự là quá trọng yếu, một khi linh hồn lấy được lột xác, vô luận là ở tu vi, vẫn còn là luyện dược luyện khí phương diện, đều có thể siêu việt kiếp trước. Trong khiếp sợ, Bạch cảm thụ được khí cơ, đột nhiên một khối lơ lửng ngưng thần ngọc lướt đến, rơi vào Tần Trần trong tay. Một đạo tin tức cũng theo đó truyền vào Tần Trần não hải. Đúng là thần bí này kiến trúc cũng không phải là Cát gia tổ tiên đứng. Góc truyện audio.com, Cát gia ở mấy trăm năm trước đã từng xuất qua một cái rất mạnh cao thủ, có trời sinh ngọc thể, loại thể chất này, đối ngọc thạch cảm ứng cùng dám biệt vượt xa người thường. Lợi dụng loại thể chất này, Cát gia vị tiên tổ này, đi khắp đầm lầy sơn xuyên, kinh doanh ngọc thạch sinh ý, thành lập được khổng lồ Cát gia. Lúc đó Cát gia đỉnh cao thời kỳ, ở toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc đều có hiển hách uy danh, được xưng năm quốc cao nhất gia tộc. Về sau, vị này Cát gia tổ tiên, ở một lần thánh lạc bí cảnh lịch lãm trong, phát hiện này một mảnh thần kỳ ngọc thạch kiến trúc, đồng thời cũng phát hiện một khối này giống nhau chân long bảo ngọc. Hắn muốn đoạt được khối này bảo ngọc nhưng là lại phát hiện ở nơi này chung quanh tế đàn có một mảnh cổ xưa cấm chế, mặc cho hắn nghĩ như thế nào cách làm, đều không cách nào phá tan những cấm chế này. Vì vậy, hắn liền lợi dụng không gian bảo vật đem mảnh này thần kỳ ngọc thạch kiến trúc mang về đến Đại Tề Quốc, đồng thời đặt ở phủ đệ mình hậu viện. Sau đó 10 năm, hắn ẩn cư phủ đệ, không vận thế sự, xem chính là muốn tiêu trừ cấm chế, biết rõ ràng này bảo ngọc đến tột cùng là cái gì vật. Mãi đến hắn sắp chết già là lúc hắn mới tiếc nuối phát hiện nguyên lai muốn phá tan cấm chế này, phải là ở hai trước kia 10 tuổi, đồng thời tinh thần lực đạt đến tam giai trở lên, mới có khả năng này. Cuối cùng, trước khi chết, hắn thiết lập xuống khảo hạch này chi pháp, đồng thời đem ban đầu ở thánh lạc bí cảnh, ngọc thạch này kiến trúc chung quanh lấy được gần 10 miếng ngưng thần ngọc thiết trí ở nơi này tế đàn ở ngoài, để cho hậu nhân tiến hành khảo hạch. Một khi thông qua khảo hạch liền đại biểu có tu luyện tinh thần lực thiên phú, liền sẽ lấy được một cái ngưng thần ngọc. Mà chỉ cần hai trước kia 10 tuổi, đem tinh thần lực tu luyện tới tam giai trở lên, lần thứ hai tiến nhập này chỗ khảo hạch lại có thể tiến vào tế đàn này ngoại vi thu lấy khối này long hình bảo ngọc. Nhưng mà đáng tiếc là, đã nhiều năm như vậy, Cát gia mặc dù có 3 tên đệ tử thông qua khảo hạch lấy được ngưng thần ngọc nhưng không một người, ở 20 tuổi trước đột phá đến tam giai trở lên. Ngược lại thì Tần Trần, trực tiếp phá hoại Cát gia tổ tiên bày khảo hạch trận pháp, xông vào đến tế đàn ngoại vi. Nghĩ không ra đã từng cắt ra lại xuất hiện một cái trời sinh ngọc thể người, loại này tiên thiên thể chất nếu là sinh trưởng ở vũ vực sau này thành tựu một phương võ đế cũng không phải là không thể được, chỉ tiếc ở nơi này Tây Bắc Ngũ Quốc chi địa thành tựu lại rất có giới hạn. Lắc đầu, Tần Trần khoát tay, đi thu lấy còn lại 5 miếng ngưng thần ngọc. Vù vù, 5 miếng ngưng thần ngọc phóng xuất ra một cổ sức chống cự, đồng thời một cái trận pháp mơ hồ hiện lên. Ha ha, phá, khẽ quát một tiếng, Tần Trần hai tay nhanh chóng lưu chuyển, tinh thần lực quét sạch ra, ngay lập tức sẽ đem trận pháp kia, xông thất linh bát lạc, còn lại 5 khối ngưng thần ngọc đều rơi vào Tần Trần trong tay. Tần Trần lúc này mới đi tỉ mỉ quan sát tế đàn kia. Đúng là ở chung quanh tế đàn, có một cái thần bí cấm chế, long hồn ngọc vào chỗ tại này trong cấm chế. Càng làm cho Tần Trần khiếp sợ là cấm chế này rất nhìn quen mắt, lại cùng hắn từ trên người Tần Phong được đến rất nhiều chân phù có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Góc truyện audio.com Xem ra Tần Phong trên thân chân phù, nói không định chính là theo yêu tổ Sơn Mạch Thánh Lạc bí cảnh được đến. Tần Trần không khỏi trầm tư, trên người hắn thần bí kiếm sắt gì cùng với ngọc thạch này kiến trúc đều là theo Thánh Lạc bí cảnh phát hiện, Thánh Lạc bí cảnh đến tột cùng là cái gì bí cảnh. Bình thường mà nói, ở Tây Bắc như vậy hẻo lánh chi địa, là căn bản không có khả năng xuất hiện cao cấp bí cảnh, nhưng theo các loại manh mối đó có thể thấy được này Thánh Lạc bí cảnh tuyệt không phải. Hơn nữa, hắn lúc đầu cho rằng khối này long hồn ngọc là tự nhiên tạo thành, hiện tại biết được lai lịch lại căn cứ trước cắt ra tổ tiên miêu tả cùng với trên tế đàn cấm chế, này long hồn ngọc có thể là một cái cường giả cố ý di lưu ở nơi đây. Thế nhưng hắn không tưởng tượng ra, giả như khối này màu đen long hình ngọc bội rõ là trong truyền thuyết long hồn ngọc, có ai sẽ có được một cái như vậy bảo vật sau, không được bản thân thu nhận ngược lại là để ở chỗ này. Bảy cấm chế, khiến người ta phá tan, rất nhiều ý niệm trong đầu, ở Tần Trần não hải thoáng qua, sau đó hắn cắn răng một cái. Mặc kệ khối này long hình bảo ngọc đến tột cùng là cái gì, nếu nhìn thấy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này ngưng thần lại, bắt đầu phá giải phía trên này cấm chế. Cách chương.